Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Thần Thoại Vũ Khí. 4. Đề cử đọc, kéo dài tính mạng thiên sư từ quyền lực trò chơi bắt đầu một sư môn quái vật phó ít đáy lòng sùng. Kiều Thê, có chút ngọt, pháp y của Phi, đừng quá hung. Vong linh nông trường mỗ comic phượng hoàng lực lượng vũ trụ bại trận gia thần hào ta thật không? Phải kiếm tiên thiên sách đại minh hưng nghiệp công ty là một nhà năm doanh thu 60 ức công ty. Dĩ nhiên, cái số này là chư thần buông xuống trước con số. Mặc dù doanh thu đạt đến 60 ức, thế nhưng so sánh những cái kia tập đoàn tài chính lớn, vẫn như cũ chẳng qua là một công ty nhỏ. Bất quá tại Xây Dương bản địa, cũng xem như tên tuổi so sánh lớn, thuộc về bản địa nổi danh chất lượng tốt xí nghiệp, nộp thuế nhà giàu, làm vì gia tộc thức xí nghiệp, hưng nghiệp công ty quyết sách tốc độ cũng tính nhanh. Tại chư thần buông xuống ngày thứ ba, liền chính thức quyết định đầu nhập thị trường, cũng bắt đầu thu mua tinh tệ. Bây giờ này cái xí nghiệp bên trong mấy cái nhân vật trọng yếu cũng đã gần 10 cấp. Cũng dùng công ty làm hạch tâm, chính thức thành lập chính mình hệ thống tán thành bộ phận. Bởi vì ra tay hơi sớm, ít nhất tại Edbert vùng này, cũng xem như nổi danh cường nhân. Đương nhiên, cái này, mạch, thuần túy là xem đẳng cấp bài danh. Phượng Vĩ Đao sau khi xuất hiện, hưng nghiệp công ty cũng ý thức được cây đao này có thể mang tới to lớn tuyên truyền giá trị. Một khi người nào thu hoạch được cây đao này, như vậy ngay tại chỗ đầu ngọn gió chắc chắn phóng đại. Đối tăng lên toàn bộ công ty danh vọng, lực hiệu triệu đều có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên bọn hắn cũng biết, chính mình công ty như vậy là không có tư cách gì cùng toàn cầu tính công ty lớn cạnh tranh. Bọn hắn ưu thế lớn nhất liền là quay người sớm. Thế nhưng mười mấy ngày nay ưu thế đối lập toàn cầu tính công ty lớn thực lực vẫn là kém quá nhiều. Người ta công ty lớn đều không cần quay người, nhấc cái tay là có thể đem ngươi nghiền ép. Mặc dù như thế, hưng nghiệp công ty vẫn là đầu đánh dấu, cũng xem như có táo không có táo đánh một gậy đi. Đương nhiên bọn hắn là không bỏ ra nổi 200 viên huyết phách. Cho nên bọn hắn cực có sáng tạo quyết định dùng đất đai đổi. Đất đai là nằm ở Xây Dương một cái huyện thành bên trong một tòa trang viên. Bên trong có khách sạn, sân vận động, ao cá, sân bóng chờ hàng loạt công trình. Là một cái tập hợp ăn ở giải trí làm một thể hưu nhàn chỗ. Hưng nghiệp công ty năm đó bỏ ra nhiều tiền tại đây bên trong mua, sau đó hưng dựng lên. Dùng tới làm một cái sinh thái du lịch hạng mục, đồng thời cũng có thể giao khá hơn một chút quan lớn. Vì thế trước sau cũng dày vò 280 triệu đi vào. Kinh doanh đến cũng tạm được, trở về chút tiền vốn. Thế nhưng chư thần buông xuống về sau, hết thảy đều cải biến. Cái gọi là sinh thái du lịch tất cả mọi người không có hứng thú. Các quyền quý đều tại vì thời đại mới cuộc diện mà sứt đầu mẻ chán. Kịp thời chuyển hình tuy phải bận rộn, cái kia không có kịp thời chuyển hình kỳ thật cũng không có nhàn rỗi. Cho nên nơi này liền nhanh chóng hoang phế xuống tới. Chẳng qua là hơn 10 ngày công phu, sinh ý liền trên phạm vi lớn tiêu điều. Xem này xu thế. Mong muốn khôi phục là khó khăn. Mỗi một lần thời đại mới cách cục đến, đều tất nhiên sẽ có một ít sản nghiệp nhận trùng kích. Khách du lịch liền là một cái trong đó điển hình. Tả hữu trang viên này là không tốt kinh doanh. Hiện tại mở đi, đừng nói kiếm hồi vốn, liền công nhân tiền công cũng thường không đủ. Đã như vậy, sao không bán? Cho nên hưng nghiệp công ty liền nắm trang viên này báo cho Nguyên Thần Phi. Bọn hắn cũng không có hy vọng đối phương nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng không nghĩ tới, thật đúng là thu đến hồi âm. Người bán biểu thị nguyện ý cùng bọn hắn nói một chút, để tỏ lòng thành ý, thậm chí chủ động hủy bỏ đối truyền tin của bọn hắn thu phí. Hưng Nghiệp người của công ty lập tức ý thức được, người bán rất có thể liền là ở trên tỉnh, bằng không không có lý do đúng ra cảm thấy hứng thú. Cứ việc đối phương luôn mồm mảnh đất này giá trị không đủ. Giá đất bây giờ không đáng tiền, nhưng lão Vu thương đạo Hưng Nghiệp công ty vẫn là nhìn ra đến. Đối phương đối mảnh đất này là hứng thú, thế là một trận đánh giằng co bắt đầu. Trải qua dài đến mấy canh giờ, vừa đi vừa về trên 100 phong thư đàm phán về sau. Sự tình rất nhanh liền định xuống dưới do Hưng Nghiệp công ty nhượng lại tòa trang viên này. Cũng hướng người bán lại ngoài định mức thanh toán 5 viên huyết phách cùng 10 vạn tinh tệ. Dùng thu hoạch được thần thoại vũ khí Phượng Vĩ Đao có được quyền. Hai bên đều không có hứng thú kéo dài giao dịch. Dù sao đối nguyên thần phi tới nói, thời gian kéo đến càng muộn, huyết phách liền càng quý, mà đối Hưng Nghiệp công ty mà nói, thần thoại vũ khí thứ này tự nhiên là càng sớm cầm tới càng tốt. Dù sao lấy được càng sớm, sử dụng thời gian thì càng nhiều, trong công ty thăng cấp nhanh nhất đều đã cấp 8 nửa. Cũng không thể kéo tới 10 mấy 20 cấp mới làm xong a. Cho nên thỏa đàm tốt định là sáng ngày thứ hai ở trước mặt giao dịch. Đến mức thủ tục chuyển nhượng loại hình sự tình thì do Hưng Nghiệp công ty ra mặt phụ trách, cam đoan thủ tục làm thiên giải quyết. Bọn hắn cùng nơi đó chính phủ thành phố quan hệ tốt đẹp. Loại sự tình này vẫn là rất dễ dàng giải quyết. Trọng yếu nhất chính phủ thành phố cũng đang ngó chừng khoản giao dịch này. Đối bọn hắn tới nói, khoản giao dịch này một khi thành công, Xây Dương cũng lại bởi vậy danh tiếng vang xa, cho nên là tuyệt đối ủng hộ. Sáng ngày thứ hai, Nguyên Thần Phi quả nhiên đi vào Xây Dương, hai bên tại ước định địa điểm gặp mặt, nơi đó Vương thị trưởng càng là tự mình cùng đi, phóng viên cũng đến đây, bất quá bị Nguyên Thần Phi trực tiếp cự tuyệt, không thể đăng báo, ta không nghĩ tên của ta truyền đi. Bằng không giao dịch hủy bỏ, điểm này chúng ta hôm qua thông tin lúc nói qua, Nguyên Thần Phi nghiêm mặt nói, hiểu rõ, cây to đón gió nha, Vương thị trưởng đến cũng là thức thời, yên tâm đi, thông cáo muốn làm, nhưng chỉ đập bóng lưng, chỉ nói là người Hoa, mặt khác một mực không nói, chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải cho ra cái bàn giao. Cái này có khả năng, Nguyên Thần Phi gật đầu. Hắn cũng biết, tượng dạng này giao dịch không lấy ra chính mình thân phận chân thật là không thể nào. Nhưng chỉ cần có khả năng, hắn vẫn là sẽ tận lực đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Biết được Nguyên Thần Phi là Văn An người về sau, Vương thị trưởng cười nói, trách không được nhỏ Nguyên chọn Hưng Nghiệp công ty đâu, nguyên lai là sát vách thành thị. Đều là hàng xóm a. Vương thị trưởng tự động làm Nguyên Thần Phi tìm cái cùng Hưng Nghiệp công ty giao dịch lý do, cũng tiết kiệm Nguyên Thần Phi tìm. Nguyên Thần Phi trực tiếp gật đầu, ta vẫn luôn mộng tưởng có cái thuộc về mình trang viên, hiện tại cuối cùng thực hiện, nguyên lai là dạng này. Hưng Nghiệp công ty chủ tịch Lý Thành cười tủm tỉm nói, đúng rồi, có một vấn đề không biết có nên nói hay không? Lý chủ tịch là muốn hỏi ta, làm thế nào đạt được này món vũ khí a? Nguyên Thần Phi nói, mọi người cùng nhau gật đầu. Đối với chuyện này, mọi người trong lòng hoàn toàn chính xác có rất lớn nghi hoặc. Nguyên Thần Phi trả lời, dao động thưởng lấy được. Dao động thưởng, mọi người lẫn nhau nhìn một chút. Lý Thành đã hỏi, dao động thưởng làm sao đến? Một lần cơ duyên xảo hợp có được cơ hội, cụ thể không thể nói, chỉ có thể nói cho các ngươi biết, tỷ lệ tử vong là 50%, Nguyên Thần Phi không có nói láo, tham dự sân thi đấu, hoặc là thắng hoặc là thua, nói 50% tử vong suất cũng không có kém. Đến mức chọn tuyển đối thủ loại sự tình này tự nhiên là xem nhẹ không đề cập nữa. Vừa nghe đến tỷ lệ tử vong 50%, mọi người cũng đều giật nảy mình. Vương thị trưởng lắc đầu liên tục, trách không được có thể được đến thần thoại vũ khí. đây đều là lấy mạng đổi đó à? Nguyên thần phi thích hắn nhận biết, thản nhiên nói, đúng vậy à, ta khuyên các người cũng không cần suy tính. Tất cả mọi người là quen sống trong nhung lụa rồi, hà tất đi dùng mệnh đọ sức đây. Trọng yếu nhất chính là, liền tính qua 50% tử vong quan, cũng không có nghĩa là liền có thể đạt được dao động thưởng cơ hội. Bởi vì không phải mỗi cái quá quan đều có thể đạt được. Trên thực tế thu hoạch được cấp độ thần thoại vũ khí độ khó xa thấp hơn nhiều một phần vạn, ta có thể được đến, thật sự là vận khí. Đây đều là lời nói thật, chỉ bất quá tại nguyên thần phi nơi này hơi có khác biệt thôi. Mà nghe hắn nói như vậy, mọi người cũng đều đã chết tâm. Đến cũng không phải nói nguyên thần phi nói cái gì hắn liền tin cái gì. Thật sự là đây là thần thoại vũ khí. Thần thoại vũ khí nếu là không có cái này độ khó, cái kia cũng sẽ không toàn thế giới đến bây giờ mới ra này một thanh. Cho nên nói một phần vạn tỷ lệ hay là nhỏ, nói 81 phần ức mới gọi như người bình thường. Xế chiều hôm đó mọi người liền đem giao dịch giải quyết. Trang viên chính thức chuyển nhượng, huyết phách cùng tinh tệ cũng giao cho nguyên thần phi trong tay. Nguyên thần phi cũng đem phượng vĩ đao cho ra. Phượng vĩ đao tân chủ nhân gọi Lý Càn, là Lý Thành nhi tử. Tượng này loại thần thoại vũ khí, Lý Thành chắc chắn sẽ không giao cho người khác, cũng chỉ có thể là giao cho con của mình. Lý Càn năm nay 24 tuổi, cuồng chiến sĩ nghề nghiệp. Đây cũng là thích hợp nhất phượng vĩ đao nghề nghiệp. Thần thoại vũ khí thất thải quang hoa huyễn khốc đến cực điểm. Lý Càn cầm tới sau hướng đài bên trên vừa đứng, cả người đều bao phủ tại đây mảnh thất thải vầng sáng dưới. Phụ cận phóng viên càng là dồn dập nhau tới chụp ảnh. Lúc này nguyên thần phi liền là nghĩ chụp ảnh, đều không người để ý đến hắn. Nguyên thần phi thì thức thời lui về phía sau, nên cầm tới đều đã cầm tới. Giao dịch hoàn thành, nguyên thần phi cũng nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ đã từng người bán đã không có ý nghĩa. Mọi người quan tâm chẳng qua là Lý Càn, vị này phượng vĩ đao tân chủ nhân. Dạng này tốt nhất, liền để mọi người theo như nhu cầu mỗi bên đi. Hắn nghĩ, PS, tổng có bằng hữu ưa thích cưỡng thiết lập. Coi như nói rõ lý do lại nhiều đều không dùng. Được, a, ta thiết lập ngươi làm chủ. Ngươi nói có thể dây liền có thể dây. Ta vẫn là tiếp tục rụt lại đi. Kỳ thật lão đã sớm biết nói rõ lý do không có ý nghĩa. Ta đã rất lâu không ra sân giải thích. Xem ra mấy ngày nay tâm tình không đúng. Trạng thái có chút nhảy. Nói rõ lý do nhiều như vậy, không giải thích, mọi người chính mình xem đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.